Kiếp Thiên Vận, chương 804, Vụn Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, vì La La Chim Phản Sát Vương Miện thêm canh thứ 2. Chấm, truy cập chương 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lại dám triệu hoán tiên quan tới đối phó chúng ta. Thật sự cho rằng chúng ta tiên môn đều là ăn chay sao? Phía trước mời đến ta như vậy vừa gọi quả quyết quát chói tay, sau đó vừa rồi bay qua thanh phi kiếm kia như là cho sắt nam châm hút lại, một chút lại cho hướng phía sau bay tới, lần này trực tiếp đâm về kia đồ tiên tôn. Kia đồ tiên tôn giận dữ, vốn dĩ trong suốt thân hình trong khoảnh khắc liền thực thể, hắn thân xuyên một thân nho bào tay cầm một cái ngọc như ý, hướng thanh phi kiếm kia vung lên, lập tức liền có một hồi yên hà bay ra, bao lấy cái kia thanh đồng dạng tràn đầy lôi vân phi kiếm cùng nhau đụng phải bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi kiếm vị kia ta đoán không sai chính là họ Doãn Địa Tiên, bằng không cũng không thể cùng đồ tiên tôn đấu thành ngang tay, mà nhìn thấy phi kiếm của mình cho đánh bay. Người trung niên lập tức lộn vòng trở về, nhìn hiện hình đồ tiên tôn. À thú vị, ngươi tiểu tử lại có như thế thực lực. Ở nhân gian này địa giới cũng là có danh tiếng nhân vật a, xưng tên ra. Đồ tiên tôn một bộ đối đãi đối thủ dáng vẻ xem trung niên nhân này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn họ người trung niên sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm mất đi khống chế phi kiếm, vươn hai ngón tay hướng trên phi kiếm một chút lại cùng kéo sợi con rối đồng dạng thanh phi kiếm thu hồi lại. Tại hạ Doãn giật hoa, xin hỏi tiên quan bỗng nhiên hàng thần mà xuống, có gì muốn làm? Ha ha, xuẩn vật, Doãn giật hoa, người báo lên tên còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Kia đồ tiên tôn âm lãnh cười một tiếng, cầm ngọc như ý nhanh chóng viết cái gì, sau đó Doãn giật hoa toàn thân chấn động. Hồn thể lại bỗng nhiên bất ổn muốn thoát thể mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn đạo hữu cẩn thận, Lạc Thanh cô rõ ràng gào một tiếng, ngón tay kẹp lấy một viên ngân phù, nháy mắt bên trong bay về phía kia đồ tiên tôn. Chu Thiên Minh mặt bên trên vui mừng, thừa cơ liền bay ra thanh long thương, thẳng đến Lạc Thanh cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là âm hiểm thượng vị tiên nhân, ta đồ nhi ở đâu? Lạc Thanh cô giận tím mặt còn bên cạnh hai cái địa tiên lập tức tiến lên, thay nàng ngăn trở kia thanh long thương, bất quá bởi vì Chu Tiên Minh hạ xuống phân hồn không ít thực lực cũng là mạnh mẽ, trực tiếp đem phía trước đứng mũi chịu sào người đánh bay ra ngoài. Kia địa tiên bay rớt ra ngoài về sau, liền đụng mấy gốc đại thụ, lúc đứng lên một ngụm máu tươi liền phun tới. Doãn giật hoa bên kia cũng không tốt chịu, báo ra danh tự liền cho kéo lấy địa tiên chi hồn. Mà bản thể lâm vào không hồn trạng thái, có thể để ta cũng kỳ quái chính là, hắn lại có thể vô cùng quỷ dị cùng máy móc tính theo tay áo bên trong lấy ra một viên ngọc bội trực tiếp ngậm vào miệng bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này tinh phách thù hồn, lập tức đem nguyên là cùng. Tách ra hồn phách trở về kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng thêm đồ tiên tôn cho Lạc Thanh cô địa tiên phù pháp thuật quấy rối, tạm thời càng không có cách nào kéo đi Doãn giật hoa hồn thể, lại cho hắn thật đem hồn thu hồi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hồn thể quý vị Doãn giật hoa vẫn cứ sắc mặt một hồi tái nhợt, thân thể bởi vì không cân đối có chút lay động. Thật ác độc tiên gia thế mà dùng như thế tà môn câu hồn thuật. Này đồ tiên tôn cũng là lợi hại, nếu như không có lão thái bà hỗ trợ chỉ sợ một lần kia gọi hồn, liền trực tiếp thành công, làm ta đối với này tiên gia pháp thuật huyền bí không khỏi tâm sinh hướng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà môn, tiên câu hồn, nhưng có tà môn nói chuyện, Chu Thiên Minh nghênh ngang nói, hắc hắc người có thể thi triển tinh phách thủ hồn, bản lãnh cũng là không nhỏ ta nếu là bản thể ở đây, hiện tại ngươi chỉ sợ sẽ là một cỗ thi thể. Đồ tiên tôn cũng bất giác đến này thất bại sẽ như thế nào, ngược lại là càng làm cho hắn cảm thấy có tính khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền thiên tứ tướng cũng đều gia nhập chiến đấu, bất quá là ở ngoại vi cùng một đám địa tiên kịch đấu đứng lên, trận này đại chiến, đem chung quanh rừng rậm cơ hồ san thành bình địa. Tiên quan hạ phàm, xin hỏi là chúng ta làm cái gì nghịch tiên sự tình rồi sao? Vẫn là trong này có thứ gì hiểu lầm? Hai vị tiên quan, đừng có làm này giải quả ý đồ xấu tiểu tử cho lừa. Lạc Thanh cô lão thái bà này thực thông minh, cũng không lớn để ý chính mình bên kia ăn thiệt thòi nhỏ, hơn nữa còn là binh lực ưu thế tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ tiên tôn mặc dù phía trước một hiệp cầm thứ nhất nhưng cũng không dám khinh thường, lúc này nói. cũng không có gì, này tiểu tử đánh cắp ta phược tiên thần lôi cháo, ta chỉ là muốn thu hồi thứ này, mà thân là trấn môn sứ tiểu chu lại là thật nhiệm vụ mang theo, muốn bắt hắn hồn thượng giới, thuận tiện cứu chúng ta ông bạn già, không biết các ngươi hai cái nhân loại lại có gì chờ thuyết pháp. Xem các ngươi tựa hồ cùng này tiểu tử có thứ gì tranh chấp nha. Phược tiên thần lôi cháo. Lạc Thanh cô quay đầu nhìn thoáng qua ta trong tay cùng loại nhang mỗi đồ vật cũng không có quá để ý, nàng đương nhiên biết loại linh khí này người không dùng đến, chỉ có thuần túy năng lượng thể có thể sử dụng, liền nói. Chúng ta cũng không nghĩ hai vị tiên quan khởi xung đột này phược tiên thần lôi cháo chúng ta có thể giúp các ngươi đòi lại, các ngươi bằng hữu nếu như không có vẫn diệt chúng ta cũng có thể làm này tiểu tử thả ra, nhưng có một chút bản thân hắn là chúng ta tiên môn cần mang về cũng là chúng ta chức trách nhiệm vụ nơi, hy vọng hai vị tiên quan mở một mặt lưới tha hắn một lần như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện chi gian thông đạo cũng không phải là như vậy tùy ý tới lui tự nhiên, liền giống với dương gian hạ âm phủ, không có đại năng lực giả cũng khó có thể xuống, mà tiên quan giới kia mặt càng là khó càng thêm khó, liền Chu Tiên Minh cùng Đồ Tiên Tôn đều chỉ có thể hạ xuống phân hồn đến, cho nên Lạc Thanh cô cùng Doãn Giật Hoa cũng không phải là thực sợ hãi loại này thiên địa chính thần. Tha hắn một lần, người cảm thấy có thể sao? Chúng ta cũng là mệnh lệnh mang theo, các người bất quá chỉ là nhân loại địa tiên, cùng chúng ta tiên gia nói chuyện gì điều kiện. Còn dự định để chúng ta nhượng bộ thực sự buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười, dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đối phương kẻ đến không thiện, Doãn Giật Hoa ổn định thần hồn sau thu công nói. Chỉ sợ các ngươi truy hắn cũng không phải một hai ngày, chúng ta trước hết để cho hắn thả các ngươi bằng hữu, lại đem đồ vật cho trả lại cho các ngươi, trừ khử này chàng vô vị chi chiến, chờ chúng ta đem hắn mang về tiên môn, các trưởng bối điều tra hoàn tất các ngươi lại câu hắn, hay là đả diệt hắn thần hồn chính là, như thế nào? Ha ha ha, chỉ gặp qua người bái thần, không thấy thần bái người, ngươi là để chúng ta quỳ cầu các ngươi những này nhân gian người tu luyện. Vô chi không sợ, Chu Tiên Minh cười nhạo đứng lên, trường thương lắc một cái, hét lớn một tiếng. Vô chi tiểu bối, đến chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ngồi tại thiên quan tật hành thượng khán một màn này, trong lòng nhạc nở hoa, vốn còn muốn nói chút gì kế hoạch mâu thuẫn, lại nghĩ không ra hai bên như vậy không hợp nhau. Bất quá là hạ giới phân hồn, như thế lớn lối, vậy liền để ngươi thử xem chúng ta tiên môn thủ đoạn. Lạc Thanh cô biến sắc trong tay lấy ra một chương ngọc điệp, ngón tay nhanh chóng điểm phía trên mấy khỏa bảo thạch, sau đó một cỗ khói đặc khoảnh khắc liền theo phía trên này bay ra cuốn về phía Đồ Tiên Tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồ Tiên Tôn đã sớm chuẩn bị cầm ngọc như ý, hướng phía đông cúi đầu, sau đó như ý nhất chỉ, một tiếng ầm vang, một tia chớp lập tức giáng xuống, kia Lạc Thanh cô thả ra khói đặc trong nháy mắt liền đánh tan thành mây khói. Lạc Thanh cô hừ lạnh một tiếng, kia bể nát giấy ngọc trực tiếp vứt xuống một bên, sau đó lại thấy nàng lấy ra một cái khác mai màu đen cái rùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ Tiên Tôn cười ha ha, xòe bàn tay ra, hướng Lạc Thanh cô kia một bổ, lại là một hồi sấm sét sét đánh, đánh Lạc Thanh cô trong lúc nhất thời cũng chưa tính tình, nhưng xung quanh đại thụ lại cho tai họa, bỗng nhiên liền đốt lên. Lạc đạo hữu, người không am hiểu đối phó lôi pháp, này tiên cứ giao cho ta tới đối phó. Doãn Giật Hoa nghỉ ngơi thỏa đáng, lập tức thật hai ngón tay cùng nhau khép chân hướng phía trước đạp mạnh, bành một tiếng, trường kiếm như đạn pháo đồng dạng bay ra, hướng kia Đồ Tiên Tôn bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồ Tiên Tôn nhíu mày lại, hắn am hiểu pháp thuật đối phó phi kiếm vẫn là không lớn lành nghề, huống hồ tới đẳng cấp này, phi kiếm hơn phân nửa đều mang theo diệt hồn thuộc tính, cho treo ở một chút liền sẽ cùng bóng bay thoát hơi đồng dạng, khó có thể mô phỏng bù lại. Bởi như vậy, Doãn Giật Hoa giao đấu Đồ Tiên Tôn, mà Lạc Thanh Câu ngược lại dùng lợi hại pháp thuật đối kháng Chu Tiên Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần bên ngoài địa tiên cùng huyền thiên tư tướng bởi vì hai bên đàm phán vỡ tan, lần nữa đánh lên, 10 cái địa tiên mặc dù hai cái bị thương, nhưng hai đánh một tỷ lệ cũng hẳn là ổn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ tình huống này lại vẫn cứ có chút cổ quái, huyền thiên tư tướng phối hợp vô cùng chặt chẽ, sẽ không rời đi đồng bạn quá xa, có thể nói một phương gặp nạn một phương khác tất nhiên chi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà 10 cái địa tiên tuy nói chiếm số lượng ưu thế, nhưng lại đều từng người tự chiến, tạm thời lại đánh cho liên tục lùi về phía sau, đừng nói khó có thể bắt lại đối thủ, không ra vấn đề liền tốt. Dựa theo tà ý nghĩ, Doãn Giật Hoa cùng Lạc Thanh Cô phải cùng đạo môn đồng dạng thuộc về chỉ đạo đạo trường một loại nhân vật mà đám này không phải lưỡng nghi cảnh địa tiên tôn xưng bọn họ vi sư, thì phụ trách làm việc vặt cùng đi theo làm việc cho nên nếu như không phải có mệnh lệnh, bọn họ tùy tiện cũng không nguyện ý cùng chết không thả ra khó tránh khỏi cho đối thủ có cơ hội để lợi dụng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. ầm ầm, kia huyền thiên tứ tướng đến địa tiên đẳng cấp sau lợi hại bực nào, các loại chiêu số nhiều lần ra, phối hợp đến càng là không chê vào đâu được, bản thân lại am hiểu bắt người đánh nhau, bình thường địa tiên sao có thể đối phó bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mới giao thủ không có mấy lần, một cái không kịp đào thoát địa tiên rất nhanh liền đả diệt. Một người vẫn lạc, chiến cuộc xoay chuyển đốn làm Lạc Thanh Cô sắc mặt tái xanh. Các ngươi làm cái gì vậy? Điêu đại chàng hào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trong một cái địa tiên lập tức nói. Sư tôn, không xa chính là tiếp viện, chúng ta cũng là nghĩ, im ngay, lần này cũng là tiên môn thí luyện, nếu không chuẩn bị vì ta tiên môn hiến thân liền lăn. Đừng lại nghĩ đến tiến vào tiên môn sự tình, Lạc Thanh Cô giận tím mặt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến tiếp viện sự tình, liền vô tâm nghênh địch. Bày trận, nhanh, Doãn Dật Hoa không khỏi cũng nhìn sang, mà khống chế cái kia thanh sắc bén phi kiếm lại bởi vậy mất đi chính xác, cho đồ tiên tôn nháy mắt bên trong tránh khỏi. Hừ, một đám tiểu tạp toái, liền biết không có tác dụng gì. Chu Tiên Minh thấy mình phương nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức cao hứng trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, tiểu Chu ta liền nói, người đều không đồng lòng, như một chậu vụn cắt kích chi liền tan nát. Xem Doãn Dật Hoa cũng chia tâm, đồ tiên tôn càng là hưng phấn, trong tay cái kia thanh ngọc như ý vung vẩy cực kỳ chịu khó, liên tiếp làm đối thủ thụ động tiếp chiêu thắng cục có hy vọng. Trong lòng ta nghiêm nghị, nếu như cho Chu Tiên Minh bên kia thắng, ta đây chẳng phải là lập tức liền cho câu hồn rồi. Vậy còn không như đi tiên môn nhìn xem tình huống đâu rồi, liền lập tức lấy ra một chương lá bùa. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.